Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, chương 938, truyền nhân. Canh 1, Lãnh Phi quay đầu nhìn về phía hư không, nơi này là Trảm Linh Tông, bố trí có Trảm Linh Tông trận pháp, hộ tông bảo vật, ngăn cách hư không, phàm là có thể xông tới, đều là tu vi kinh người. Đặc biệt là hai người này có thể giấu đến qua chính mình. Cái kia tu vi càng kinh người. Bạch Chỉ cũng sắc mặt khó coi. Nhìn về phía hư không chậm rãi xuất hiện hai cái ông lão. Hư nói, là các ngươi. Lãnh Phi nhìn về phía nàng. Bạch Chỉ nói, hai người này không tông không cửa. Là thiên giới có tiếng đại khấu. Cực kỳ chán ghét. Lãnh Phi đánh giá hai người này, ông lão nói, lẽ nào tựu không ai chữa được bọn họ? Hai vóc người hầu như giống như đúc, tướng mạo cùng vóc người đều tương tự, hầu như không cách nào phát hiện một người khác không giống. Lãnh Phi nhãn lực hơn người, chỉ thuận theo bọn họ khóe miệng phát hiện hàm dưới nơi nhất nốt ruồi nhỏ. Hắn vẫn chưa thể coi đây là bọn họ phân chia. Bởi vì cũng không ai biết bọn họ là không phải cố ý làm. Nói không chắc lúc nào cũng có thể sẽ đem trí đổi trở về. Bọn họ có một bộ kinh người độn phương pháp. Vẫn đúng là lưu không hả? Bạch Chỉ lắc lắc đầu nói. Đánh tựu chạy, chạy lại tìm trở về. Nhưng mà sau tuần hoàn đền đáp lại, đều là có thể có được bọn họ muốn lấy được. Lãnh Phi chậm rãi điểm đầu. Đây là chơi xấu. Chính là, Bạch Chỉ hừ nói, bọn họ dọa dẫm vơ vét, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, một mực có thể hữu hiệu. Nàng quay đầu trừng mắt về phía hư không đứng hai cái áo tím ông lão. Cầu chúc thực tế, hai người các ngươi tới nơi này làm gì? Khà khà, Bạch tiên tử, chúng ta nghe nói Lãnh Phi luyện thành rồi Trích Trần Chỉ. Mang theo trí ông lão lộ ra hèn mọn nụ cười, Bạch Chỉ không nhịn được nói, các ngươi muốn lĩnh giáo một hai, tốt, cái kia tựu cho các ngươi thử xem. Chậm đã, mang trí ông lão bận bịu xua tay, ha ha cười nói, ta cầu chúc thực tế kỳ thực không phải đến gây phiền phức, ai tin? Bạch Chỉ tức giận mau mau nói, ta không có thời gian bồi các ngươi mò mẫm. Cầu chúc thực tế cười híp mắt nói, chúng ta là tới là một cái giao dịch. Giao dịch gì? Bạch Chỉ nói, cầu chúc thực tế nói, chúng ta có thể nghe nói Trích Trần Khuyết có một cái bảo vật. Gọi Thanh Vân Già, hừm, là có Thanh Vân Già. Bạch Chỉ điểm điểm đầu, làm sao, các ngươi muốn có được món bảo vật này? Chính là, cầu chúc thực tế bận bịu điểm đầu. Bạch Chỉ nói, vì sao phải cho ngươi nhóm? Chúng ta không tìm đến Trảm Linh Tông phiền phức. Cầu chúc thực tế cười ha ha nói, làm sao? Ồ, Bạch Chỉ híp lại đôi mắt sáng, lạnh nhạt nói, cái kia ý của các ngươi, nếu như không cho các ngươi Thanh Vân Già, các ngươi liền muốn tìm Trảm Linh Tông phiền phức. Đó là tự nhiên, cầu chúc thực tế điểm điểm, đầu cười nói, tất cả mọi người đều biết Trảm Linh Tông là Lãnh Phi yếu điểm. Hắn nhìn về phía vẫn trầm mặc, không nói, hình như biến mất rồi bình thường Lãnh Phi. Cười ha ha nói, chúng ta sẽ không cùng ngươi ngạnh đến, chỉ có thể đánh lén. Có thể ngươi không thể vẫn ở tại Trảm Linh Tông chứ. Một khi đi tới thiên giới, hoặc là đi nơi khác, chúng ta lén lút đến lời nói. Ngươi là phát hiện không được. Chúng ta đối với mình ẩn nấp thuật khá có lòng tin. Lãnh Phi nói, các ngươi ẩn nấp thuật xác thực hơn người. Hơn nữa các ngươi còn có ảo thuật chứ. Bạch Chỉ lông mày đầu gây xích mích. Ảo thuật, Lãnh Phi cười cợt. Hai vị tư chất thực sự hơn người. Có thể giấu đến mất người. Đều không biết các ngươi ảo thuật. Cầu chúc thực tế cùng cầu chúc sắc mặt đều khẽ biến. Lãnh Phi nói, tinh thần lực của các ngươi số lượng rất mạnh mẽ. Như vậy sức mạnh tinh thần, tu luyện một ít bí thuật có thể nói sự tình giữa công phu gấp bội. Ha ha, Cầu Trúc thực tế cười nói. Chúng ta vẫn là lần thứ nhất đụng tới có người nói đến chúng ta ảo thuật. Lãnh Phi nói, chỉ là đáng tiếc các người một thân tư chất, không đi đường ngay, cái kia liền lại gặp thôi. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thiên, vù, thiên địa run lên, theo sau một ngón tay thuận theo thiên mà rơi, hóa thành một gò núi nhỏ kích cỡ tương đương, rơi vào đứng thẳng bất động Cầu Trúc thực tế cùng Cầu Trúc. A, hai người đồng thời gào thét, quanh thân bính tỏa hào quang phun ra nuốt vào, co duỗi bất định, hình như cùng sức mạnh vô hình ở tranh đấu, cuối cùng không có thể kiếm thoát, trở nên ảm đạm. A, hai người lần thứ hai giống to, đáng tiếc bọn họ muốn Nazi đã không bằng, như núi cao ngón tay hạ cánh hạ, bọn họ không hề có chút sức chống đỡ biến mất. Xuất hiện ở vừa vặn xuất hiện trong hố sâu. Lãnh Phi lung lay đầu. Hiện tại người nào cũng dám đến rồi. Xem ra thủ đoạn vẫn là quá ôn nhu một ít. Hắn vốn cho là chính mình kết hợp cương nhu chi hạ. Thiên thần nhóm nên thành thật hạ xuống. Cũng không định đến. Trái lại để bọn họ coi chính mình dễ ức hiếp. Lại dám đến đánh Trảm Linh Tông chủ ý. Hiện tại có thiên thần đều biết mình hẹp Trảm Linh Tông. Chỉ cần bắt được cái này yếu điểm tựu có thể áp chế chính mình. Trong lòng hắn mãnh liệt lửa giận, xem ra đám gia hỏa này cũng thật là uy uy không sợ đức. Thủ đoạn mình còn chưa đủ khốc liệt, cần được tốt tốt cải tiến. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về Bạch Chỉ. Bạch sư tỷ, còn muốn làm phiền ngươi một quãng thời gian. Ngươi muốn làm gì? Bạch Chỉ vội hỏi. Lãnh Phi nói, nếu bọn họ như vậy không thức thời, cái kia liền chớ trách ta thủ đoạn ác độc. Ngươi muốn tiêu diệt đi Kinh Thần Cung? Bạch Chỉ một hồi xem hiểu Lãnh Phi ánh mắt, vội hỏi, Kinh Thần Cung không dễ như vậy diệt, bằng không Hồ Nhiễm Trần đã diệt bọn hắn. Lãnh Phi nói, Hồ Nhiễm Trần không với bọn hắn động thủ. Động thủ một lần, sau đó tự sống chết mặc bay. Bạch Chỉ nói. Lãnh Phi cau mày. Đúng vào lúc này, bầu trời bỗng nhiên truyền đến thanh âm. Trình Giao Y lượn lờ bay xuống đến trước người bọn họ, sắc mặt chìm túp. Trình sư tỷ, Bạch Chỉ tiến lên, Cung Mai cùng Lý Thiên Tâm Tư ôm quyền chào, không có bao nhiêu nói. Biết Trình Giao Y không thích nói nhiều, Trình Giao Y lộ ra ghét bỏ vẻ, vung vung tay, phảng phất không khí nơi này bẩn thỉu không thể tả, không muốn dựa vào gần. Có cái tin tức xấu, Trình Giao Y nói. Lãnh Phi nói. Trình sư tỷ dứt lời, Tâm Tư kiếm có truyền thừa. Trình Giao Y nói. Lãnh Phi cau mày, hắn kỳ thực vẫn không hề từ bỏ, tuy nói lập chí trực càng Tâm Tư kiếm, không phải muốn chiếm được Tâm Tư kiếm truyền thừa. Có thể vẫn mơ hồ cảm giác mình có thể có được Tâm Tư kiếm truyền thừa. Một khi được, lại vượt qua chi, mới xem như là ra một hơi. Suy cho cùng mà lúc trước Hồ Nhiễm Trần từng ở cực hàn vực sâu tiến vào thiên giới. Hơn nữa ở cực hàn vực sâu lưu rơi xuống kiếm khí. Hắn thân là cực hàn vực sâu chi chủ, sớm khuya có thể tìm tới lúc này một tia kiếm khí. Tìm tới Tâm Tư kiếm truyền thừa, chỉ là thời gian quá gấp, hoàn mỹ nhất điểm tìm kiếm thôi, nhưng như ở lại chính mình trong ruộng hoa màu, thu gặt chỉ là rất sớm khuya sự tình, cũng không định đến nghe được tin tức này. Tâm Tư kiếm truyền nhân tái hiện, Bạch Chỉ vội hỏi, Hồ Nhiễm Trần tìm truyền nhân. Đúng thế, Trình Giao Y hừ nói. Lúc này Hồ Nhiễm Trần cũng đủ khôn khéo, đã sớm tìm được rồi truyền nhân, Tâm Tư kiếm truyền thừa. Bạch Chỉ thở dài một hơi, có Tâm Tư kiếm, Trích Trần Chỉ liền không phải độc tôn thiên hạ, cái kia lực trấn nhiếp giảm nhiều, thậm chí Tâm Tư kiếm cùng Trích Trần Chỉ thuộc về một núi không thể chứa hai cọp. vạn nhất cái kia tâm tư kiếm truyền nhân đến tìm Lãnh Phi phiền phức, mới thật sự là phiền toái lớn. Truyền nhân là ai? Bạch Chỉ nói, Trình Giao Y nói, đây mới thực sự là tin tức xấu, là Kinh Thần Cung một cái đệ tử. Lãnh Phi hơi thay đổi sắc mặt, Bạch Chỉ nói, không thể thôi, Hồ Nhiễm Trần cùng Kinh Thần Cung quan hệ vi diệu, lẫn nhau có qua rất sâu thù hận, rồi lại để xuống, nhưng ai biết có thể hay không vẫn nhớ kỹ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.